Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4073, Lựa Chọn. Người đăng, HGSOZIMOZC, lấy tiền vũ nhục ngươi. Khổng Mụ Mụ kém chút thổ huyết, tức giận đến đầu đau. Cả người đều không tốt, thân thể khống chế không nổi phát run lên. Khổng Mụ Mụ kinh hãi. Chính mình chẳng lẽ tức giận đến tê liệt, cố gắng hấp khí để cho chính mình chấn định lại. Sinh ý trên trận cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Lần này đơn giản là nữ nhi sự tình, làm tâm tình của nàng từ vừa mới bắt đầu liền sập. Ứng phó hắn không phải ứng phó bình thường sinh ý trên trận người. Khổng Mụ Mụ mặt lạnh nhìn hắn. Vậy ngươi muốn thế nào? Tằng Nhàn nói. Bá mẫu. Ta liền không có nghĩ tới như thế nào. Ta cùng Khổng Bối Bối chính là phổ thông đồng học quan hệ, vẻn vẹn coi là bằng hữu đi. Nhưng ngươi dạng này gióng trống khua chiêng, làm ta rất mờ mịt. Hơn nữa, ngươi tại sao phải cho ta tiền? Khổng Mụ Mụ, cho ngươi tiền chính là để ngươi không nên tới gần ta nữ nhi. Mặc kệ ngươi nghĩ theo ta nữ nhi trên người mưu đồ gì đồ vật, nhưng không muốn ham nhiều lắm, không thì sẽ cho ăn bể bụng. Tằng Nhàn lập tức một bộ ủy khuất thêm oan uổng biểu tình. Bá mẫu, ngươi sao có thể nói ta là mưu đồ gì đâu? Ngươi có biết hay không, trên thế giới này còn có so tiền càng thêm chân quý đồ vật, đó chính là giữa người và người cảm tình. Tằng Nhàn dưới bàn tay ôm bụng, kém chút khống chế không nổi cuồn cuộn phun ra. Tiền là mua không được cảm tình cùng tôn nghiêm. Khổng Mụ Mụ cũng bị buồn nôn đến không được. Cảm tình tôn nghiêm, liền vật chất cũng không thể thỏa mãn. Như thế nào tiến hành tinh thần xây dựng? Mua thứ gì đều trừ trừ tìm kiếm. Hắn ăn những này đồ ăn đều là tiền. Như thế, nào không chê tiền ăn không ngon? Hai người biểu tình đều có chút phát tình. Đều bị buồn nôn đến không được a. Tằng Nhàn còn nói thêm. Bá mẫu. Ta là không thu về ngươi tiền. Ta cùng Bối Bối trong lúc đó phải chăng còn sẽ đến hướng. Muốn nhìn Bối Bối ý tứ. Nếu như Bối Bối không muốn cùng ta lui tới, ta đương nhiên sẽ không quấy rầy Bối Bối. Còn có, bá mẫu, con gái của ngươi liền đáng giá 5 vạn khối sao? Ngươi không phải đang vũ nhục ta, là đang vũ nhục con gái của ngươi. Tằng Nhàn hướng đi ngang qua phục vụ viên hỏi. Ta đóng gói kia phần làm xong chưa? Phục vụ viên lập tức nói. Ta về phía sau bếp hỏi một chút. Khổng Mụ Mụ tức giận đến run rẩy, trong mắt đều xuất hiện tơ máu, diện mục dữ tợn đáng sợ. Tằng Nhàn nhìn nàng một cái, tựa hồ giật nảy mình. Bá mẫu, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Bệnh tim phát tác, trên người có thuốc sao? Khổng Mụ Mụ hít sâu, đối Tằng Nhàn nói, vốn dĩ muốn đem chuyện này cứ như vậy xử lý, ngươi nhất định phải làm cho như vậy phức tạp. Phải biết nhà ngươi chỉ là người bình thường. Nói thật, muốn đối phó người bình thường rất dễ dàng. Trên tay bọn họ tài nguyên cùng thẻ đánh bạc, đối phó phân phút sự tình. Nhưng nhạn qua lưu ngấn, chỉ cần làm, đều sẽ để lại vết tích. Gióng trống khua chiêng đối phó một người. Nếu như không phải có chuyện gì, làm gì như vậy? Ngược lại càng tô càng đen. Khổng Mụ Mụ không thích chính mình nữ nhi có như vậy một đoạn hắc lịch sử. Tuổi dậy thì thời điểm cùng tiểu lưu manh có một đoạn gút mắc. Nếu như Khổng Bối Bối trưởng thành, đoán chừng đều sẽ đâm mù chính mình ánh mắt, cảm thán tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Hai từ không hiểu chuyện, nhưng là bọn họ làm cha mẹ không được. Tằng Nhàn một mặt phẫn hận, giống như rõ ràng thoát tục trong ao tiểu bạch sen, dáng dấp yểu điệu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi cho rằng có tiền thì ngon à? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Khổng Mụ Mụ, xin lỗi, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Khổng Mụ Mụ nắm mình lên bao xoay người rời đi. Nàng là đầu óc có bệnh mới, cùng người như vậy đàm phán. Nói thêm gì đi nữa, liền thật phải có bệnh tim. Tằng Nhàn sắc mặt khôi phục u ám lạnh nhạt dáng vẻ, nhếch miệng, Trong nháy mắt đó tựa hồ giống đổi một người đồng dạng. Phục vụ viên xách theo đóng gói đồ tốt ra tới. Nếu như không phải smart tạo hình, đều có chút không nhận ra được. Tằng Nhàn xách theo đồ vật về nhà, đem đóng gói tốt đồ ăn đưa đến nhà đại bá. Những vật này không rẻ. Hắn ăn no rồi, cũng cho đại bá nếm thử. Buổi tối ăn cơm lúc, Ninh Thư cười như không cười nhìn chằm chằm Tằng Nhàn. Tằng Nhàn bị Ninh Thư nhìn chằm chằm đến sởn tóc gáy. Không biết đại bá mẫu trong lòng lại đang nghĩ cái gì. Ninh Thư, có người đánh cho ta một cái điện thoại, nói là kết giao bằng hữu. Sự tình, Tằng Nhàn lập tức liền biết là Khổng Mụ Mụ, khẳng định trước đó liên hệ đại bá mẫu, đoán chừng đại bá mẫu căn bản không có nhận cha, cho nên Khổng Mụ Mụ mới liên hệ hắn. Thảo nào Khổng Bối Bối Mụ Mụ sắc mặt khó a khó coi. Khẳng định là tại đại bá mẫu nơi này ăn liên lụy, muốn nói hắn đại bá hổ mẹ a. Tằng Nhàn lập tức nói, chính là bằng hữu trong lúc đó sự tình sẽ xử lý tốt. Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Tằng Chí Cường có điểm buồn bực hỏi, các ngươi nói cái gì? Tằng Nhàn nói, không có gì. Tằng Chí Cường thấy thế cũng không hỏi cái gì. Trên bản chất tới nói, Tằng Chí Cường là một cái không nguyện ý như thế nào người quản sự. Có thể lười biếng liền lười biếng tốt. Dù sao đều nói không phải chuyện đại sự gì. Ngược lại là Tằng Đình Đình Ninh Thư, làm sao làm cơm ngon như vậy đồ ăn? Này, rõ ràng là tiệm cơm đóng gói. Ninh Thư trực tiếp nói, là đệ đệ ngươi mang về. Ăn cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Tằng Đình Đình lập khắc con mắt sáng lên nhìn Tằng Nhàn. Thổ hào đệ đệ a. Tằng Nhàn vẫn như cũ mặt âm trầm không nói chuyện. Tằng Đình Đình cũng một chút không thèm để ý. Dù sao hắn chính là cái này đức hạnh. Nếu như tức giận, thua thiệt vẫn là mình. Bữa cơm này ăn đến ngược lại là dễ chịu. Ninh Thư làm Tằng Chí Cường thu thập bát đũa, chính mình cùng Tằng Nhàn cùng đi ra cửa. Tằng Nhàn không biết đại bá mẫu có ý tứ gì. Liền hai người bọn họ, nàng muốn làm gì? Ninh Thư vòng cánh tay nhìn Tằng Nhàn, chính ngươi có thể hay không xử lý? Tằng Nhàn gật đầu, ta có thể xử lý tốt. Ninh Thư, có thể xử lý là được, không thể xử lý cũng đừng gắng gượng chống đỡ. Nháo ra chuyện gì? Chúng ta lão Tằng gia thanh danh còn muốn hay không? Nghe thấy được sao? Này sẽ Tằng Nhàn phóng đại thanh âm. Nghe thấy được, cứ như vậy đi. Ninh Thư quay người liền trở về phòng. Bành một tiếng, đóng cửa lại, kém chút đụng vào Tằng Nhàn cái mũi. Tằng Nhàn sờ sờ cái mũi của mình. Lúc trở về, Quý Hồng đã chờ ở cửa. Khổng Mụ Mụ về đến nhà liền cho Khổng Bối Bối hạ tử mệnh lệnh. Không cho phép, Khổng Bối Bối lại cùng Tằng Nhàn có lui tới. Nếu như Tằng Nhàn lại đến tìm nàng, trực tiếp đem sự tình nói rõ. Khổng Bối Bối hay là không muốn, Khổng Mụ Mụ trực tiếp cho nàng ra vũ trụ nan. Đề, nếu như ngươi muốn hắn, ngươi liền cùng hắn đi. Không thì liền thành thành thật thật cùng hắn phân rõ giới hạn. Khổng Bối Bối chấn động vô cùng. Này muốn tại cha mẹ cùng Tằng Nhàn trong lúc đó lựa chọn a, cha mẹ là thân nhân của nàng a. Khổng Mụ Mụ thở dài nói, ta là vì ngươi tốt, ngươi sẽ biết. Khổng Bối Bối thất lạc vô cùng, một trái tim đều bị vịn thành hai nửa. Nếu như không phải nàng quá sớm đi dây dưa Tằng Nhàn, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, đều là bởi vì nàng quá gấp. Khổng Bối Bối không có đi trường học, người trong nhà thay nàng xin nghỉ. Khổng gia gần nhất bầu không khí đều đặc biệt trầm thấp. Khổng gia cha mẹ đối với chính mình nữ nhi mặt ngoài một bộ phi thường lạnh lùng biểu tình. Một bộ nữ nhi này không phải chúng ta. Hết chương.